Tiên ma đồng tu, chương 718, cùng là một người. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không thể lại dừng lại ở trong cái sơn động này, vốn đang cho rằng có thể làm cho hắn ở đây nơi đây ở lại chừng một tháng, hôm nay bị Tần Thị huynh đệ phát hiện nhất định phải đem Diệp Tiểu Xuyên cất bước. Lưu Vân tiên tử rất không nỡ bỏ, nàng luôn đối Lưu Manh có một phần không hiểu thân cận cảm giác, hiện tại Lưu Manh phải ly khai, trong nội tâm tựa hồ có chút dứt bỏ không được. Copy nội dung từ truyện 88. Máu mủ tình thâm, bất luận cách xa nhau bao nhiêu năm, phần này huyết mạch liên hệ là vĩnh viễn chém không đứt. Không muốn về không muốn, Lưu Vân tiên tử rất rõ ràng, nếu như Lưu Manh là chính đạo đệ tử, lại tiếp tục đợi ở chỗ này, nhất định sẽ có đại phiền toái, không chỉ là hắn có phiền toái, Thiên Vấn khẳng định cũng sẽ bị liên quan đến. Copy nội dung từ truyện 88, nàng cuối cùng có một cái yêu cầu, nói, Thiên Vấn, ngươi có thể hay không làng tránh thoáng một phát, ta cùng Lưu Manh cuối cùng nói vài lời. Thiên Vấn gật đầu, nói, hảo ta đi an bài hắn ly khai, sau nửa canh giờ ta sẽ trở về. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Vấn nhìn thật sâu Diệp Tiểu Xuyên cùng Lưu Vân tiên tử liếc, sau đó quay người rời đi hang. Nàng sau khi rời khỏi, Diệp Tiểu Xuyên có chút buồn bực nói. Miêu tiền bối, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ta và ngươi một dạng, là bị Thiên Vấn chộp tới, ta không thuộc về cái chỗ này, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta đã hướng Thiên Vấn xin tha, làm cho nàng thả ngươi, thế nhưng nàng không đáp ứng, ta không còn biện pháp nào a, chúng ta như vậy sau khi từ biệt a, về sau nếu như ngươi được thả ra, gặp lại đoán chừng ta và ngươi hội đao kiếm tương hướng, ngươi yên tâm, nhớ lại ta và ngươi quen biết một hồi phân thượng, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Copy nội dung từ truyện 88. Đến bây giờ, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm thấy Miêu Tiền Bối là ma giáo một vị trưởng lão cung phụng, cái gọi là chính ma bất lưỡng lập, về sau gặp lại chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng trong tay pháp bảo quyết định thắng bại, không bao giờ. Nữa khả năng giống như bây giờ cùng một chỗ không hề cố kỵ nói chuyện phiếm hồ khản. Lưu Vân tiên tử khanh khách cười không ngừng, nói, ta chính là thích ngươi tiểu tử này lòng tự tin, lời của ngươi ta nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi cũng đừng đổi ý, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vỗ bộ ngực nói, con người của ta từ nhỏ chính là một miếng nước bọt một cái đinh, chưa bao giờ nói dối. Đúng rồi Miêu tiền bối, người đem Thiên Vấn chi khai mở, muốn cùng ta nói cái gì? Lưu Vân tiên tử nói, người tu luyện là Tật Phong Kiếm Ý, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng vậy a, đã nhìn ra, ta rất lợi hại a, Lưu Vân tiên tử gật đầu, nói. Tật Phong Kiếm Ý tu luyện ở chỗ sâu trong xác thực đủ để nghịch thiên, ngươi lớn bao nhiêu, xem ngươi tu vi tựa hồ đạt đến kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, nói đến đây cái vấn đề, Diệp Tiểu Xuyên liền lập tức đắc ý, nói. Ta năm nay 26 tuổi chính là có 102 kỳ tài, đừng nhìn cái kia Thiên Vấn rất lợi hại, kỳ thật nếu thật đánh nhau, nàng không đúng đối với ta đối thủ. Cái kia Tần Thị huynh đệ kỳ thật một cái người cũng bình thường thôi, chính là hai người liên thủ có chút khó chơi một ít. Gocchuyenaudio.com. Bất quá tại ta cường đại Tật Phong Kiếm Ý phía dưới, hai người bọn họ huynh đệ cũng sẽ không là của ta đối thủ. 26 tuổi, copy nội dung từ truyện 88. Lưu Vân tiên tử thần sắc bỗng nhiên có chút thương cảm, con của nàng năm nay cũng 26 tuổi. Nàng nói, Lưu Manh, người nếu là Huyền Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi, lại nhận thức Tần gia huynh đệ, hẳn là đã tham gia 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp A, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có vạch trần mình không phải là Huyền Thiên Tông đệ tử, chẳng qua là gật đầu nói. Đúng vậy A, ta đã tham gia 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp, Miêu tiền bối hỏi cái này để làm gì? Lưu Vân tiên tử nói, người cùng Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên có quen hay không tất? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú kinh ngạc vô cùng. Cái này Miêu tiền bối bị giam trong sơn động hơn 20 năm, như thế nào còn biết tục danh của mình? Chẳng lẽ mình đã dương danh tứ hải uy chấn hoàn vũ phải không? Trong lòng lập tức mà bắt đầu mê say đứng lên, copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói, Diệp Tiểu Xuyên A, nhận thức A, rất thuộc còn không là bình thường quen thuộc, thường xuyên cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, Miêu tiền bối, ngươi nhận thức hắn. Lưu Vân tiên tử trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, nhưng là chậm rãi lắc đầu, nói. Không biết, chẳng qua là nghe người ta nói đến quá tên của hắn, nghe nói trong tay hắn pháp bảo là một cây rất lợi hại phong hệ thần binh, tu luyện cũng hẳn là Tật Phong Kiếm Ý, cho nên liền thuận miệng hỏi hỏi, hắn cùng với ngươi so sánh với như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nháy thoáng một phát sờ vào miệng, cười nói. Diệp Tiểu Xuyên chính là thiên hạ hôm nay một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử nhất đẳng kỳ tài, không chỉ có lớn lên ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, tu vi cũng là sâu không lường được, ta cùng hắn so sánh với, hắn chính là bầu trời rất lóe sáng tinh thần, ta chính là hèn mọn con sâu cái kiến, mỗi một lần nhìn thấy hắn, ta đều cảm giác được thật sâu tự ti, ta cho là mình chính là thiên hạ người lợi hại nhất vật thế nhưng ở trước mặt hắn, ta cái gì cũng không phải. Nhiều khi ta đều muốn, trời cao nếu như để cho ta xuất hiện ở cõi đời này gian lúc, vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn cho cơ hồ là hoàn mỹ Diệp Tiểu Xuyên cũng xuất hiện đâu. Ta cả đời chỉ phục một người, đó chính là Diệp Tiểu Xuyên. Lưu Vân Tiên Tử nghe được có người ca ngợi con của mình, trong nội tâm đương nhiên là vui mừng, thế nhưng nghe, làm sao lại cảm giác có chút không đáng tin cậy nữa nha. Copy nội dung từ truyện 88, nàng nhịn không được nói. Người nói, cùng ta nói rất đúng, cùng là một người ư, ta nói là Thương Vân Môn Thanh Phong đạo nhân môn hạ đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, người nói người là ai vậy này a? Diệp Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên là cùng là một người a, ta thật sự cùng hắn rất thuộc. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Vân Tiên Tử nói. Ta như thế nào nghe Thiên Vân nói, Diệp Tiểu Xuyên tham tài háo sắc, rất sợ chết, tu vi rất kém cỏi, 10 năm trước còn bị nàng đánh chính là kinh mạch đứt đoạn. Lời đồn, đây là lời đồn. Thiên Vấn mà nói ngươi sao có thể tin a? Diệp Tiểu Xuyên là chính đạo thiếu hiệp, Thiên Vấn là ma giáo yêu nữ, tự nhiên không có khả năng nói một cái chính đạo thiếu hiệp lời hữu ích, nhất định là mọi cách chửi bới phỉ báng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên hận hàm răng ngứa, cái này Thiên Vấn 10 năm trước lừa gạt mình, tại trên lôi đài xếp đặt thiết kế đánh bại chính mình, trộm chính mình huyết hồn tinh, bây giờ còn không biết xấu hổ khắp nơi ở sau lưng nói mình nói bậy, cái này nữ nhân nội tâm là hắc. Về sau ngàn vạn không muốn rơi vào trong tay của ta. Huyền Hỏa Đàn, Tần Thị huynh đệ vừa tới Huyền Hỏa Đàn, Thiên Vấn liền từ đằng sau đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Anh nói, Thiên Vấn, nơi đây không có người bên ngoài, người có phải hay không nên giải thích vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên sẽ ở Lưu Vân chỗ trong nham động. Còn ăn mặc các ngươi thanh mộc kỳ quần áo. Thiên Vấn không có ý định nói cho hai người về Lưu Vân Tiên Tử cùng Diệp Tiểu Xuyên chính là mẫu tử quan hệ, bí mật này người biết càng ít càng tốt. Copy nội dung từ truyện 88, nàng nói, 10 năm trước tại đoạn thiên nhai trên lôi đài ta là đánh không lại Diệp Tiểu Xuyên, điểm này các ngươi có lẽ minh bạch a. Tần Thị huynh đệ gật đầu, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên đã thúc giục bắt đầu chu thần kiếm trận, mắt thấy Thiên Vấn muốn thua trận mất mặt đến nhà, bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên lại thất bại, chuyện này vẫn là bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vấn nói, lúc ấy là hắn cố ý để cho ta thiếu hắn một cái nhân tình, lúc này đây ta cùng với Trúc Long đi ra ngoài đối phó chính đạo đệ tử, đưa hắn theo Trúc Long trong miệng cứu được xuống, tính toán là hắn nhân tình này, từ nay về sau lại không ân oán, gần nhất ta bề bộn nhiều việc, có một chút chiếu cố hắn, liền đem hắn nhốt tại nham thạch nóng chảy trong thạch động, không nghĩ tới bị huynh đệ các ngươi hai người gặp được, ta hy vọng việc này các ngươi không muốn truyền đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.